Song sinh đại boss, đệ nhất nữ phụ. Chương 4, góc truyện audio.com. Dạo này nợ Chương hơi bị nhiều. Xin lỗi các nàng nha. GT, trong căn phòng nọ, trên chiếc giường king size có hai thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp kiều diễm đang say giấc. Nó khẽ nhíu mày, mở mắt ra chớp chớp đôi đồng tử thích nghi với ánh sáng. Quay qua bên cạnh đập vào mắt nó là một thiếu nữ trạc tuổi giống y chang Trác Ly Nguyệt. Nó cũng chẳng lạ gì. Cuộc nói chuyện với hai người họ cũng đủ biết. Khẽ lay nhẹ người cô. Nó gọi, này, tỉnh lại mau, đôi môi nhỏ nhắn hồng đào kia khẽ mấp máy. Đôi mắt cũng từ từ hé mở theo. Cô nhìn nó, rồi đảo mắt qua mọi thứ xung quanh. Vậy là đã xuyên rồi sao? Cuộc sống này quả vi diệu đi. Chớp nhoáng một cái giờ đã thành tiểu thư Trác gia rồi. Giờ tính thế nào đây? Chúng ta có một cuộc sống mới như thế này. Có ba mẹ, có một gia đình hạnh phúc. Hơn thế chúng ta giờ đã là chị em song sinh. Cùng chung huyết thống, nhưng phải đối phó với nữ chủ sao đây? Cô ta không phải là dễ dàng đối phó. Không lẽ lại làm theo cái phương pháp tránh xa nam chủ như chờ chết ấy sao? Cô cũng mau chóng định thần quay qua nó. Nói một tràng, ok, vậy chúng ta, làm theo nguyên tắc đi. Chỉ cần cắt đứt mọi sự liên quan tới cốt truyện, chúng ta sẽ không phải lo đối phó với cái dàn harem chết tiệt kia nữa. Nó nháy mắt nói, hay đấy, vậy còn Diệp Nhi, chúng ta bây giờ không hề biết Diệp Nhi sẽ chiếm lĩnh thân xác của ai trong cái thế giới này. Có lẽ mình biết đấy, là ai, chắc Diệp Phi, hả, là em gái cùng cha khác mẹ với hai cô nữ phụ này sao? Mọi thứ về cô ta hầu như không liên quan tới nguyên tắc thì phải. Cô có hơi bất ngờ về cái tên này. Trác Diệp Phi là kết tinh tình yêu giữa cha của hai song sinh nữ phụ. Trác Tần và kế mẫu có 102. Cố Kiều Y, nói Trác Diệp Phi hầu như không liên quan tới cốt truyện bởi vì cái tên này chỉ được xuất hiện ở chương 1. 5. Mở màn cho câu chuyện là lúc nữ chủ của chúng ta Mã Tuyết Vân. Một cô nữ sinh ưu tú thanh thuần thiện lương được học bổng từ ngôi trường bậc nhất nước chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu theo. Học, bước chân vào ngôi trường được cho là bậc nhất đầy rẫy những thị phi. Nữ chủ luôn bị các nữ sinh ghen ghét về nhan sắc cùng với tình cảm mà các nam sinh dành cho cô. Cũng từ những chuyện ấy nữ chính bắt đầu những mối quan hệ tình yêu cùng với các nam chủ thậm chí là mối quan hệ loạn luân. Cũng vì vậy cái bản tính thiện lương kia đã bị xóa mờ và dẫm nát bởi sự đố kỵ của Mã Tuyết Vân khi gặp gỡ ba chị em tại bữa tiệc của Trác gia. Cô ta ghen tị với nhan sắc của Trác Tịnh Ân, ghen tị với sự cưng chiều của ông bà Trác dành cho Trác Liên Nguyệt, ghen tị với sự yêu thương dành cho Trác Diệp Phi. Cô ta muốn phá nát cái gia đình này. Tại sao mọi thứ tốt đẹp lại thuộc về họ mà không phải cô ta? Bi kịch bắt đầu ở chính buổi tiệc ngày hôm ấy. Kết cục của hai nữ phụ thì cực kỳ là thảm khốc. Trác Ly Nguyệt vì yêu mù quáng mà đánh mất tất cả điên cuồng hãm hại Mã Tuyết Vân để rồi lãnh án chung thân. Còn Trác Tịnh Ân cũng chẳng khá hơn là mấy bị chính vị hôn phu không thương tiếc chính tay kết liễu mạng sống. Còn về phần Trác Diệp Phi, chỉ sau vài chương đấu đá với nữ chủ cũng nghe theo lời ba mẹ du học. Cắt đứt mọi sự liên quan từ chương 5 của bộ truyện. Nhưng sau khi nữ chủ đã cùng dàn hậu cung làm tan ra bại sản Trác gia, khiến ông bà Trác lâm vào cảnh cùng cố rồi dần ngã bệnh cuối cùng không qua khỏi. Khi Trác Diệp Phi biết được không chịu nổi sự đả kích mà hóa điên, cách chương.